Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 809, người muốn ra chút chuyện. Đã tiếp nhận Aileen hợp tác, Vu Tuấn cũng không có đối nàng sử dụng siêu hồn pháp. Dù sao loại phương pháp này mặc dù có thể có được hoàn chỉnh tin tức, nhưng Aileen chết rồi, hắn muốn đột phá khẩu cũng liền không có. Nhưng Vương Anh cùng Tư Mã Thiên Lý dạng này người đều có thể sử dụng tinh thần lực giao lưu. Như vậy Aileen sẽ dùng loại phương pháp này khả năng liền rất lớn. Mà trước mắt Aileen cùng hắn ở chỗ cao tinh hình ảnh trông được đến cái kia Aileen, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nói như thế nào đây? Khi đó Aileen ánh mắt tuyệt đối là rất có tâm cơ, rất có lòng dạ, đồng thời rất có dã tâm. Mà bây giờ Aileen đối mặt hắn thời điểm thế mà không có bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Sao một cái người bình thường còn phải phối hợp? Cái này rất không bình thường. Cho nên trước mắt Aileen, nói không chừng chỉ là đối phương ném ra mồi nhử, cố ý lộ ra như thế một sơ hở. Sau đó tại đại dương bỉ ngạn chuẩn bị cho hắn cái gì ghê gớm cạm bẫy đâu. Dù sao gió kỳ là lão quái vật, sống vạn thanh năm, cái gì kế trong kế, bộ trung sáo, kế trung sáo trung sáo còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá có câu nói rất hay, không vào hang cọp, nào đáng long tử, ngươi dụng kế trung kế, ta liền đem kế liền kế, cùng lắm thì dùng nhiều mấy cái thiên cơ mát, vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Aileen chát động vô tội xanh biếc mắt to, một bộ mặc cho quân an bài bộ dáng. Vu Tuấn đem thuộc về linh hồn của nàng chi lực phóng xuất ra, rất nhanh liền tự động trở về đến Aileen thân thể. A, ta cảm giác lại có thể sử dụng năng lực của ta. Vu Tuấn trong lòng hơi động, vừa rồi hắn cũng chỉ là thử một lần, không nghĩ thật đúng là có thể. Cứ như vậy, lập tức liền có thể để Aileen đi đối Vu Cao Tinh lần nữa sử dụng năng lực, để nàng lần này kế hoạch thành công, sau đó trở về phục mệnh. Bất quá trước lúc này, hắn muốn về trước đi an bài một chút, không thể để cho Vu Cao Tinh thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế là hắn cùng Aileen chế định hảo kế hoạch, để nàng buổi chiều kiếm cớ đi tìm Vu Cao Tinh, mình thì rời đi khách sạn. Trở lại Vu Cao Tinh trong công ty, hắn đi về sau, mới vừa rồi còn yếu đuối không chịu nổi, mặc cho quân hái Aileen, lập tức toàn thân mềm nhũn, da thịt trắng nõn bên trên, bắt đầu hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra dày đặc mồ hôi. Nói chuyện với Vu Tuấn áp lực quá lớn, đối mặt hắn thời điểm, tựa như đối mặt một tòa không thể vượt qua núi cao. Bất quá cũng may tổ chức kế hoạch vẫn là thành công. Vu Tuấn cũng không có từ nàng trên thân phát hiện cái gì dị dạng. Bởi vì trừ năng lực của nàng bên ngoài, nàng bản thân hoàn toàn chính xác không có bất luận cái gì không thỏa đáng đồ vật. Tình báo truyền lại đều là sử dụng tinh thần lực, không cần lo lắng sẽ bị Vu Tuấn biết. Nhưng nàng cảm thấy Vu Tuấn đối nàng cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm. Cái này khiến nàng trong lòng lại thấp thỏm không chừng, bởi vì người này quá lợi hại. Hôm qua ban đêm, nàng thế nhưng là đã dùng hết các loại chuyên nghiệp phương pháp, trằn trọc vài chục lần, liền xem như lợi hại nhất theo dõi đại sư, chỉ sợ đều không thể truy tung đến tung tích của nàng. Kết quả căn cứ nàng đạt được tình báo, Vu Tuấn buổi sáng mới đi tìm Vu Cao Tinh, vậy mà chỉ dùng không đến một giờ, liền trực tiếp tìm đến nàng nơi này. Những người kia cho nàng liên quan tới Vu Tuấn tình báo, nhưng không có nói hắn lợi hại như vậy. Bất quá còn tốt, Vu Tuấn cũng không có đối nàng làm cái gì. Ngược lại tựa như những người kia nói như vậy, đang tìm kiếm cùng nàng hợp tác. Cứ việc loại này hợp tác có nhất định tính uy hiếp, nhưng chỉ ít nàng không có việc gì. Hiện tại liền muốn cân nhắc tiếp xuống tới làm sao bây giờ. Căn cứ những người kia kế hoạch, nàng có thể như vậy dừng lại, sau đó dẫn tới 200 vạn USD, trở về hưởng thụ một hồi. Nếu như muốn cầm tới càng nhiều 2 ức USD thù lao, kia nàng liền muốn phối hợp Vu Tuấn. Tài phú thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Nàng biết đây là có thể muốn mệnh sự tình, nhưng vẫn cũ ngăn không được suy nghĩ lấy kia 2 ức USD. Kia thế nhưng là 2 ức USD, đầy đủ nàng đời này đều trôi qua tương đương giàu có. Trải qua một phen suy tư, nàng quyết định liều một phát, bởi vì tiếp xuống tới nàng việc cần phải làm rất đơn giản. Cái gì đều nghe theo Vu Tuấn an bài là được. Người Hoa đều thích giảng tình nghĩa, nói không chừng Vu Tuấn cuối cùng thật đúng là có thể trở thành nàng hộ hoa sứ giả đâu. Vu Cao Tinh ngồi ở trong phòng làm việc, càng không ngừng hút thuốc lá. Buổi sáng Vu Tuấn hỏi hắn một vài vấn đề, sau đó liền trực tiếp đi, không nói gì. Cái này khiến hắn trong lòng bất ổn, không biết vị đại sư này đến cùng là cái gì ý tứ. Hắn để Châu Hải hỗ trợ nghe ngóng, nhưng Châu Hải biết rõ Vu Tuấn phong cách hành sự, có thể nói hắn khẳng định sẽ nói, đã cái gì cũng không nói, vậy liền nói rõ có một số việc còn không có kết luận. Liền ở chỗ Cao Tinh đứng ngồi không yên lúc, Vu Tuấn cùng Tô Hạo Nhiên rốt cục trở về, đi vào Vu Cao Tinh văn phòng. Vu Tuấn trước cảm giác một chút chung quanh, không có phát hiện dị thường tinh thần lực ba động, sau đó lại để Giang Kỳ nhổ dây lưới, đem tất cả mọi người điện thoại đều cầm tới bên ngoài, ngăn cản sạch bị nghe trộm khả năng. Gặp hắn cẩn thận như vậy, Vu Cao Tinh mặt đều nhanh thành màu đất, một trái tim đều xách đến cổ họng, chẳng lẽ ta đây là cuốn vào cái gì ghê gớm sự tình. Thấy Vu Tuấn rốt cục ngồi xuống tới, hắn mới cẩn thận thì hơn trước hỏi, đại sư, ngài đây là? Vu Tuấn nói, tại lão bản, có 2 cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Vu Cao Tinh, đã 2 cái đều là tin tức xấu, trước hết nghe cái nào có trọng yếu không? Bất quá hắn trong lòng vẫn là lạnh siêu siêu một mảnh. Gần nhất công ty phiền phức không ngừng, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không bị cái gì ác quỷ quấn lên. Hiện tại Vu Tuấn lại kiểu nói này, hắn đều có đem công ty đóng cửa, sau đó tìm chỗ trốn lên dự định. Dù sao gần nhất hải ngoại buôn bán khó thực hiện, còn muốn lo lắng hãi hùng, không bằng sớm một chút thu tay lại. Đại sư a, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi, ta còn có thể chịu được. Vậy thì tốt, trước nói ngươi người, Vu Tuấn nói, liền hôm nay buổi tối đi, ngươi muốn ra chút chuyện. A, Vu Cao Tinh muốn khóc tâm đều có, ngày đó hắn mới muốn không giải thích được nhảy lầu, hôm nay lại muốn xảy ra chuyện. Đại sư, cái gì sự tình? Tùy tỉ đi, Vu Tuấn nói, tốt nhất là gãy tay gãy chân, bán thân bất toại. Nếu có thể biến thành người thực vật thì tốt hơn. Vu Cao Tinh dọa đến một cái lảo đảo, kém chút từ trên ghế salon rớt xuống. Đại sư ngài cũng đừng hù dọa ta. Ta biết có ngài tại, ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Không, ngươi nhất định phải xảy ra chuyện. Vu Cao Tinh, đại sư ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Người ta thầy bói cũng thích như thế hù dọa người, nhưng đến cuối cùng luôn có cái phương pháp phá giải. Lão nhân ra người lại la ó, còn nhất định phải xảy ra chuyện. Ngươi đến cùng là thầy bói, vẫn là Diêm Vương gia phái tới phán quan đây? Đang muốn hỏi thăm cẩn thận, một bên Giang Kỳ đột nhiên xen vào nói, tiểu cữu, ngươi trước đừng nói nữa. Đại sư để ngươi xảy ra chuyện, ngươi liền xảy ra chuyện thôi. Đại sư chắc chắn sẽ không hại ngươi. Vu Cao Tinh tâm cũng phải nát, đây là ta thân ngoại sinh nữ sao? Nhưng nhìn đến người ở chỗ này đều là một bộ đương nhiên dáng vẻ, Vu Cao Tinh chỉ có thể nuốt nước miếng một cái, nói, vậy ta liền ra chút chuyện, nhưng làm sao ra a? Chẳng lẽ ta muốn dùng búa gõ nát xương cốt của mình? Tiểu cữu, lúc này Châu Hải cũng nói theo, ngươi làm sao lại quá tải đâu, cũng không phải để ngươi thật thụ thương. Vu Cao Tinh nghe nhãn tình sáng lên, hẳn là đại sư đây là chuẩn bị muốn dùng thay xà đổi cột, thay mận đổi đào đại chiêu. Cái này cao cấp a, không hổ là nổi danh đại sư, biện pháp như vậy đều có thể nghĩ ra được, nếu có thể sớm một chút nhận biết liền tốt. Giang Kỳ cái này nha đầu chết tiệt kia, có người lợi hại như vậy thế mà đều không nói cho hắn. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, cái này mấy ngày bị bận bịu vựng hồ. Thế là hắn vội vàng nói, đại sư yên tâm, hôm nay ta bên trên ta tuyệt đối ra đại sự, ta coi như cái người thực vật. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, như vậy hiện tại nói chuyện thứ hai. Mặc dù ngươi có thể miễn đi trên thân thể thống khổ, nhưng tiền tài phương diện tổn thất không thể tránh né. Cái này ta hiểu. Nói đến chuyện tiền, Vu Cao Tinh lập tức liền bỗng nhiên sáng sủa. Lần này đại sư ngài giúp ta như thế đại ân, tự nhiên sẽ không để cho ngài nhận không mệt mỏi. Vu Tuấn nhướng mày, cái thằng này nghĩ gì thế? Hẳn là tại người bình thường trong mắt, thầy bói chỉ cần nhắc tới tiền chính là tại yêu cầu thù lao. Ta Vu Tuấn là hạng người như vậy sao? Ngươi cho bao nhiêu? Cái này, Vu Cao Tinh không nghĩ tới Vu Tuấn trực tiếp như vậy, ngẩn người lúc này mới thử hỏi. 200 vạn? Không đủ. Vu Cao Tinh hít sâu một hơi. 200 vạn còn chưa đủ. Nói như vậy, Vu Tuấn cũng không nói đùa hắn. Ngươi đêm nay xảy ra chuyện về sau, ngươi công ty rắn mất đầu, không cách nào hoàn thành cùng Aileen đơn đặt hàng, trừ tổn thất một số lớn tiền hàng, còn muốn bồi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đối các ngươi công ty về sau phát triển cũng sẽ tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt. Phá sản đều là có khả năng. Tê Vu Cao Tinh lần này là thật dọa đến, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Lần này cùng Aileen ký hợp đồng, chỉ là hàng hóa chi phí liền có mấy trăm vạn, hiện tại hàng hóa hầu như đều muốn thu tập hợp đủ. Cung ứng phương tiền hàng cũng cơ bản đánh ra, như quả thật không cách nào theo hợp đồng giao hàng, như vậy nhóm này hàng xem như nát tại trong tay, lại tăng thêm thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tiểu 1.000 vạn liền không có. Mà lại một khi tín dự bị hao tổn, về sau ở nước ngoài sinh ý đem nửa bước khó đi. Cái này mới là đầu to tổn thất, nếu như thao tác không tốt, thật đúng là khoảng cách phá sản không xa. Đại sư, cần như vậy sao? Vu Cao Tinh hỏi, coi như ta thành người thực vật, cái này hợp đồng vẫn là có thể đúng hạn thực hiện. Vu Tuấn cười nói, liền sợ ngươi đem hàng đưa qua, lại một phân tiền đều không thu được. Vu Cao Tinh trong lòng giật mình, thật sự là hắn không nghĩ tới loại khả năng này. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng từ lần trước tại nữ thành phố, phát hiện một cái hợp tác mấy năm công ty, lại là cái bao gia công ty về sau, hắn cái này trong lòng liền có thêm cái tâm nhãn. Hồi tưởng một chút cái này Aileen xuất hiện, tựa như là có chút không thế nào thích hợp. Rõ ràng nước ngoài thị trường một mảnh đê mê, nàng lại vừa đến đã ký như thế lớn hợp đồng, nhưng công ty là của hắn tâm huyết, còn có mấy trăm hào nhân viên muốn đi theo hắn ăn cơm. Liền như thế một khuyết không phấn chấn, hắn làm sao có thể cam tâm? Đại sư, liền không có biện pháp khác sao? Tiểu cữu, lúc này Giang Kỳ nói, hao tài tiêu tai đạo lý, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Đúng vậy a tiểu cữu, Châu Hải biết Vu Tuấn làm như thế, khẳng định là tại mưu đồ càng lớn sự tình, liền đi theo khuyên nhủ, lại nói Tây Chi Lâm hai vị đại lão bản hiện tại cũng ở trước mặt ngươi ngồi. Coi như ngươi không ra cái này công ty, sợ hãi về sau không có cơ hội. Đúng a. Vu Cao Tinh lúc này mới nhớ tới, Vu Tuấn cùng Tô Hạo Nhiên là Tây Chi Lâm hai vị lão bản. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Vu Tuấn đối với hắn những này an bài, nói không chừng cũng không phải là hắn vận khí không tốt, mà là Vu Tuấn muốn lợi dụng hắn công ty làm chút gì đâu. Như vậy hiện tại hắn giúp Vu Tuấn một tay, về sau hắn cũng sẽ không mặc kệ hắn a. Coi như hắn tốt ý tứ, Châu Hải cùng Giang Kỳ còn có thể nhìn hắn cái này tiểu cữu phá sản hay sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Vu Cao Tinh cũng không do dự nữa. Tốt, kia hết thảy đều theo đại sư nói xử lý. Vu Tuấn gật gật đầu, nói, vậy ta trước cảm ơn ngươi. Chờ sự tình lần này kết thúc, ta tất nhiên có hảo lễ đưa tiễn. Có Vu Tuấn câu nói này, Vu Cao Tinh liền càng thêm yên tâm. Tây Chi Lâm a, cái này thế nhưng là, sinh ý là được so với hắn lớn đâu chỉ gấp trăm lần. Tùy tiện phân hắn một điểm nghiệp vụ liền đủ hắn phát một khoản. Hiện tại lại nhìn Giang Kỳ cùng Châu Hải, Vu Cao Tinh cảm thấy cái này hai người quả thực chính là hắn cứu tính. Nếu không phải cô cháu ngoại này, hắn làm sao có cơ hội dựng vào Vu Tuấn dạng này người. Kia, đêm nay ta làm như thế nào xảy ra chuyện? Hiện tại còn không biết, chờ buổi chiều ngươi gặp Aileen về sau rồi nói sau. Vu Tuấn nói, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, việc này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bao quát lão bà của ngươi cùng nữ nhi. Yên tâm đi đại sư, thiên cơ bất khả lộ nha. Ta hiểu, lại thương lượng một phen chi tiết, Vu Tuấn liền rời đi Vu Cao Tinh công ty, chờ đợi lấy kế hoạch bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?